Thần nông tiểu y tiên, chương 1902, đầu to ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngươi hiện tại lập tức rời đi, sau đó nghĩ cách tìm được Lưu Mộng, xem một chút nàng đến tột cùng mấy cái ý tứ. Dễ thường thường tiểu tâm xem xét, bởi vì thôi đại phu đã bị kêu đi, bọn họ sẽ giao đãi ra. Là Lương Phi đưa tới màu đen thuốc viên, mà đầu to đúng là ăn vào màu đen thuốc viên mới có thể đột nhiên trúng độc, cho nên Lương Phi hiện tại loại tình huống này vẫn là tương đối nguy hiểm. Vì Lương Phi tự do, Dễ Thường Thường đành phải trộm đem Lương Phi tiễn đi. Lương Phi cũng không có trở lại tiệm cơm, mà là ở tại phụ cận. Ở tám đại ngõ nhỏ phụ cận có một bộ tiểu phòng ở, là thất gia đưa hắn, là làm Lương Phi ở chỗ này nghỉ ngơi. Tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng bên trong gia cụ cùng gia điện cái gì cần có đều có. Lương Phi đối thất gia là có ân, cho nên thất gia đối Lương Phi thập phần coi trọng, mỗi cách mấy ngày đều sẽ có người tới quét tước phòng. Lương Phi trở lại phòng, không có trước tiên đi tìm Lưu Mộng. Hắn cho rằng chính mình quan trọng nhất chính là đột phá tầng thứ 5. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể có được ẩn thân thuật kỹ năng, mới có thể tới vô ảnh đi vô tung, mới có thể cởi bỏ cái này bí ẩn. Hắn cho rằng, chỉ cần chính mình nghiêm túc tu luyện thượng 2 ngày, liền không sai biệt lắm. Mà này 2 ngày, mặc kệ bên ngoài phát sinh bao lớn sự, hắn đều sẽ không để ý tới. Hắn trước đưa điện thoại di động tắt máy, như vậy sẽ không có bất luận cái gì điện thoại quấy nhiễu đến hắn. Phòng ở là ngày hôm qua vừa mới quét tước, nay 6 ngày nội sẽ không có người tiến vào. Cũng may thất gia lúc trước cấp Lương Phi căn nhà này khi, Lương Phi cũng không có nói cho người khác, chỉ có thất gia cùng 2 người biết. Cứ như vậy, cũng liền phương tiện nhiều. Lương Phi có thể an tĩnh tại đây tu luyện, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy chính mình. Lương Phi lấy ý niệm đi vào tiên cảnh chung. Hắn trước tiên ở suối nước nóng tắm rửa một cái. Lúc này hắn mệt đến toàn thân mệt mỏi, đầu óc cũng loạn đến không được. Chỉ nghĩ hào hào nghỉ ngơi một lát. Tiên cảnh chung tổng cộng có 9981 cái suối nước nóng. Mỗi cái suối nước nóng đều có từng người tác dụng. Lương Phi nơi suối nước nóng là tu thân dưỡng tính tuyền, có thể cho người toàn thân tâm thả lỏng, ở bên trong nằm thượng nửa giờ, có thể cho người toàn thân sảng khoái. Lương Phi gần nhất bận quá, sự tình quá nhiều, hiện tại rốt cuộc có thời gian hào hào nghỉ ngơi một chút. Kính Bảo còn thực chi kỷ vì Lương Phi hái được vài người tham quả, một bên phao suối nước nóng, một bên ăn nhân tham quả, loại cảm giác này thật sự quá hảo. Lương Phi bất chi bất giác đã ngủ. Ti A Huyện, Đờ G, C C O, P T A I T Duy, E N, T H C H C O E, N E. Lương Phi ngủ sau, phảng phất đi tới giấc mộng cảnh chung. Ở trong mộng, hắn đi vào một cái rất sâu sơn động. Này trong động thực trống trải, trừ bỏ Lương Phi bên ngoài lại vô người khác. Lương Phi cũng không có chút nào sợ hãi, mà là bước đi tiến lên. Này sơn động cùng với nó sơn động bất đồng, càng đi càng ấm áp, càng đi càng cảm giác quang minh. Lương Phi cũng liền đi bước một đi lên trước. Đột nhiên từ bên trong bay ra một con rơi. Lương Phi không hề chuẩn bị, kia chỉ con rơi không càng không chính bay đến Lương Phi trên mặt. Lương Phi một tiếng kinh hô, sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, lại phát hiện kia con rơi từ chính mình phần đầu bay qua đi, hoàn toàn không có chạm vào hắn làn da. Đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến con rơi bay đến trước mắt, hơn nữa bay đến hắn trên mặt, vì sao con rơi đi trực tiếp từ hắn đầu xuyên qua? Mà Lương Phi lại không có bất luận cái gì chi giác. Lương Phi không có nghĩ nhiều, tiếp tục đi trước. Này trong sơn động còn có một mặt gương, đây là một mặt thực đặc biệt gương. là một mặt một người rất cao gương đồng. Lương Phi cảm giác tò mò, đứng ở kính trước chiếu một chiếu. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là một mặt gương. Lương Phi lại không thấy mình. Trong gương hiện ra lại là Lương Phi phía sau một mặt tường đá. Lương Phi cảm giác rất là kỳ quái. Tới gần một sờ, hắn có thể sờ đến gương. Này gương là tồn tại, vì sao chính mình không có xuất hiện ở trong gương? Chẳng lẽ chính mình thành một cái ẩn hình người không thành? Lương Phi mang theo các loại tò mò, tiếp tục đi trước, đi đến bên trong, lại phát hiện ở trong động còn có một cái suối nước nóng. Này suối nước nóng thủy cực kỳ đặc biệt, là màu lam, so biển rộng lam còn muốn thâm thượng mấy cái độ. Lương Phi xem mắt choáng váng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này suối nước nóng. Tuy nói tiên cảnh chung suối nước nóng rất nhiều, nhưng giống như vậy đặc biệt lại không có. Hơn nữa suối nước nóng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dung hạ một người ngồi ở bên trong. Lương Phi nhịn không được nhảy xuống đi, này thủy thoải mái cực kỳ, cực nhu. Ngồi ở bên trong kia kêu một cái thoải mái. Lương Phi nhịn không được cười lên tiếng. Trong phút chốc, hắn ở trong nước sờ đến một cái lại mềm lại hoạt đồ vật. Hắn cầm trong tay vừa thấy, đây là một quả màu lam thủy tinh. Này thủy tinh có Lương Phi ngón cái như vậy đại. Màu lam, trong suốt, thập phần xinh đẹp. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này thủy tinh. Từ tu luyện thần nông kinh sau, hắn thấy được rất nhiều kỳ quái đồ vật, mỗi cái đều là đặc biệt, mỗi cái đều là như vậy làm người vui sướng. Lương Phi đem thủy tinh cầm trong tay, muốn tới gần vừa thấy, nhưng vào lúc này, trên bầu trời rơi vào một đạo lam quang. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển cảm giác, Lương Phi hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hắn lập tức từ suối nước nóng chung nhảy ra. Đúng lúc này, hắn phát hiện toàn bộ sơn động ở lay động, mắt thấy đỉnh đầu cục đá liền phải đánh vào trên đầu của hắn. Lương Phi trở tay không kịp, trốn đã không còn kịp rồi. Hắn lập tức dùng tay ôm đầu, tránh né ở suối nước nóng chung. Cùng với một tiếng vang lớn, Lương Phi đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, tỉnh lại sau. Hắn nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, chính mình ở tiên cảnh chung suối nước nóng chung, bên người còn có cái tiểu kính bảo, lúc này mới lấy lại tinh thần nghiệp. Ta đi, kính bảo mới vừa rồi ở cũng ngâm mình ở suối nước nóng chung. Đang ngủ ngon lành, bị Lương Phi kinh hách thanh quấy nhiễu. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Kính bảo là cái thông minh tiểu linh trùng, thực sẽ hiểu được an ủi người. Hắn tỉnh lại sau, nhìn đến Lương Phi mồ hôi đầy đầu, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, lập tức tiến lên dò hỏi. Lương Phi hít sâu một hơi, sát thử trên mặt mồ hôi, bất đắc dĩ mở miệng nói. Không đáng ngại, không đáng ngại, mới vừa rồi ta làm giấc mộng, có phải hay không mơ thấy khủng bố sự tình? Kính bảo giống cái tiểu oa nhi giống nhau, vẫn luôn hỏi cái không ngừng. Lương Phi hiểu ý cười, dùng tay vuốt kính bảo đầu nhỏ, nghĩ thầm, này kính bảo quả nhiên là chính mình trợ thủ đắc lực. Mặc kệ ở khi nào, hắn nhất hiểu được nhớ mong Lương Phi. Đúng lúc này, Lương Phi phát hiện, chính mình lòng bàn tay giống như nắm cái gì. Lấy ra vừa thấy, Lương Phi trong lòng không khỏi chấn động, cả người bị dọa tới rồi. Hắn là thật sự bị dọa tới rồi. Không biết nên nói cái gì đó. Quá dọa người. Trong tay sở lấy đúng là ở cảnh trong mơ màu lam thủy tinh. Lương Phi nhớ rõ. Chính mình hồi ức mới vừa rồi đã làm mộng. Mới vừa rồi sở hữu hình ảnh toàn bộ rõ ràng trước mắt. Lương Phi trừng lớn hai mắt. Không thể tin được đây là thật sự. Kính bảo, người nhanh lên cắn ta một ngụm. Lương Phi vì đây là mộng trong mộng, cho nên không thể tin được, cho rằng chính mình còn đang nằm mơ. Kính bảo ngây ngốc nhìn Lương Phi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Xoạch cái miệng nhỏ mở miệng nói, Chủ nhân, ta kính bảo chính là cái ăn thịt động vật. Ngươi quả thực muốn cho ta cắn ngươi sao? Đúng vậy, cắn ta, nhanh lên. Kính bảo nhìn Lương Phi như thế nghiêm túc, cũng không giống ở nói giỡn. Lúc này mới gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cắn đi xuống. Cách chương.